Chàng rể siêu cấp, chương 1414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có tin anh không? Ánh mắt Hàn Tam Thiên tha thiết chân thành nhìn Tô Ngĩnh Hạ. Tò Nghèn Hạ theo bản hàng gật đầu, tuy rằng cô vẫn chưa hiểu rõ Hàn Tam Thiên nhưng có cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có từ phớt lời này từ Hàn Tam Thiên. Hơn nữa cô cũng biết Hàn Tam Thiên sẽ không tổn thương đến mình, cho nên là tin tưởng anh. Nếu đã tin anh thì cũng đừng hỏi nhiều như thế, em chỉ cần biết anh sẽ bảo vệ em là được. Hàn Tam Thiên nói, mặc dù Tỏ Ngĩnh Hạ chỉ y à một cô gái nhỏ nhưng có y ại sinh ra trong nhà họ Tỏ. Với hoàn cảnh như vậy đương nhiên cũng không phải là một người con gái ngây thơ đơn thuần. Để đấu trí và so dũng khí với Tỏ Hải Siêu và Tô Diệc Hàm cũng đã từ từ cho có sự can đảm. Anh cũng không cho tôi biết chuyện gì hết thì nói gì đến bảo vệ tôi. Tô Ngĩnh Hạ bĩu môi nói. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, anh chỉ sợ nói sự thật với Tỏ Ngĩnh Hạ, Tô Ngĩnh Hạ cũng sẽ không tin mà trái tại càng thêm không tín nhiệm anh mà thôi. Em yên tâm đi, sớm muộn sẽ có một ngày anh sẽ cho em biết tất cả mọi chuyện. Khi đó em sẽ hiểu tại sao anh lại muốn làm như vậy. Hàn Tam Thiên nói, Tỏ Ngĩnh Hạ cũng lười tính toán, chỉ ít thì cô biết bây giờ Hàn Tam Thiên đúng là đang đối tốt với có. Ký ưa quê ác mơ đào kinh, INGM, hai người đầu án phần của mình, tuy bữa cơm tối này có chút phong ba nhưng kết thúc cũng coi như hoàn hảo. Hơn nữa sau khi ăn xong ông chủ còn tư mình ra mời bữa này cũng coi như ia cho Hàn Tam Thiên chút mặt mũi. Lúc rời khỏi nhà hàng, hai người cũng không đón xe mà đi trên đường bộ trò chuyện những chuyện yếu vì ở trường của Tô Nghèn Hạ. Mà chuyện mà Tỏ Ngĩnh Hạ nói về nhiều nhất chính tải về Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên nhận ra tình bạn của hai người tiến triển rất nhanh, dường như đã đến mức không giấu nhau chuyện gì nữa. Điều này làm Hàn Tam Thiên có ít nhiều bận tâm, Tỏ Ngĩnh Hạ vô cũng tin tưởng Thích Y Vân, nếu như Thích Y Vân có y gì xấu đối với có thì chắc chắn sẽ có hại đến có. Xem ra, về nhà phải nói rõ với Thích Y Vân mới được. Cũng không thể để cho cô ta tổn thương Tỏ Ngĩnh Hạ. Lúc hai người đi qua một cái hẻm nhỏ, Hàn Tam Thiên bất chợt dừng bước. Anh làm sao thế? Tỏ Ngĩnh Hạ cảm thấy kỳ. Hạ, hỏi, không có gì, hình như trong giày có cục đá. Nói xong, Hàn Tam Thiên cởi giày lắc, bác, sau đó giả bộ không có chuyện gì cả. Đương nhiên, anh dừng y ại cũng không phải trong giày có đá mà là anh cảm nhận được trong hẻm có đánh nhau. Đồng thời không phải là người bình thường đánh nhau, cả hai bên đều mạnh, điều này ảm anh khá tò mò. Nhưng có Tô Nghèn Hạ bên cạnh, Hàn Tam Thiên không có ý muốn đi xem thế nào. Tuy rằng anh có thể bảo vệ Tô Nghèn Hạ nhưng những hình ảnh màu tanh này không tốt với trải nghiệm của Tô Nghèn Hạ. Sau khi đưa Tỏ Ngĩnh Hạ về nhà, Hàn Tam Thiên quay lại ngõ hẻm kia, ngoài ý, muốn của anh là trận đánh nhau chưa kết thúc. Thần thức của anh cảm nhận được cả hai bên đầu trả cái giá không nhỏ, hơn nửa là nó đã hết đà. Hàn Tam Thiên có giấu thân mình đi vào hẻm nhỏ. Nơi đây là một ngõ cụt nên thông thường vào buổi tối sẽ không có ai xuất hiện ở đây. Mà lúc này, trong hẻm có tổng cộng 4 người. Trong đó 3 người là một phe còn người bị dồn vào cuối ngõ một mình chống lại 3 người kia. Tuy dưới tình huống bị bao vây bởi 3 người, anh ta vẫn làm đối phương phải trả cái giá không nhỏ. Hàn Tam Thiên ở trong bóng tối, phát hiện ra điều này không khỏi ngày càng hứng thú. Nơi nhỏ như thành phố Thiên Vân này vậy mà y ải xuất hiện cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa đường như bọn họ có ý định y yêu mạng với đối thủ, mối hận đúng là không bình thường. Anh còn muốn phản kháng đến khi nào, cho dù ngày hôm nay anh có chạy thoát được thì thương y ai anh cũng sẽ bị đuổi giết không ngừng thôi. Anh cho rằng anh có thể tránh được tổ chức sát thủ à, dế bọn tôi cho anh thoải mái. Anh không cần phải sống trong sự truy đuổi như vậy nữa. Thế không tốt hơn à, Giao Kinh, giơ tay chịu trói đi, anh rõ ràng hậu quả của việc phản bội hơn ai hết. Hàn Tam Thiên từ một nơi bí mật gần đó nghe thấy những lời nói này rốt cuộc cũng hiểu sơ sơ chuyện gì đã xảy ra. Những người này chắc là của một tổ chức thần bí nào đó, hoặc là thành viên của một tổ chức sát thủ, bởi vì người kia phản bội nên bọn họ mới phải truy sát. Hàn Tam Thiên có chút hiểu biết nhất định với các tổ chức sát thủ. Anh biết nếu ngày nào đó trở thành một sát thủ thì cuộc đời này đã không còn Dương Y Uy nữa rồi. Có can đảm phản bội tổ chức tất nhiên chỉ còn con đường chết. Hơn nữa cho dù hôm nay anh ta may mắn trốn thoát một kiếp thì tương lai anh ta vẫn phải đối mặt với sự đuối giết không ngưng rồi phơi thầy ngoài đường. Tên Giao Kinh thở hổn hển, sức lực của anh ta đã bị nêu hao đến cực hạn, để có thể đứng vững dường như đã sử dụng đến hơi thở cuối cùng để chống đỡ. Bây giờ tôi hay tương lai các cậu, lẽ nào các cậu không vì mình mà suy nghĩ một chút sao? Giao Kinh nói, lúc Giao Kinh nói chuyện đột nhiên Hàn Tam Thiên có một cảm giác rất quen thuộc, chắc chắn anh đã nghe âm thanh này ở đâu đó rồi. Chẳng lẽ anh gặp được người quen ngay chỗ này? Hàn Tam Thiên âm thầm liên lại gần hơn để có thấy rõ gương mặt hơn. Chỉ có người phản bội tổ chức thì mới phải nhận lấy hậu quả như anh vậy. Mà chúng tôi sẽ không. Lúc này, Hàn Tam Thiên đã âm thầm nhìn rõ được gương mặt của Giao Kinh, làm anh chết trên tại chỗ. Giao Kinh, Giao Thập Nhị, thế mà ngư ỷ này lại là Đao Thập Nhị. Vạn lần Hàn Tam Thiên không ngờ tới, mình lại có thể gặp Đao Thập Nhị vào ngay lúc này. Trước khi sống tại, sự giúp đỡ của Đao Thập Nhị có vai trò vô cùng yền với Hàn Tam Thiên nện Hàn Tam Thiên cũng đối đãi với Giao Thập Nhị như anh em. Nhưng trước khi sống lại, thời điểm mà Đao Thập Nhị đi tới thành phố Thiên Vân ta vô cùng xa. Xem ra, chuyện anh sống lại đã thay đổi rất nhiều chuyện, chỉ là Hàn Tam Thiên vẫn chưa gặp hết vào ý Úc này mà thôi. Ba người kia chuẩn bị dùng hết sức lực cuối cùng để y liều mạng với Giao Kinh. Mà Giao Kinh đã chìm sâu trong tuyệt vọng thì một âm thanh đột ngột vang lên trong hẻm nhỏ. Ba người đánh một người, các người cũng quá bắt nạt người ta rồi. Hàn Tam Thiên đứng trong bóng tôi, không có ai nhìn thấy được sự xuất hiện của anh, chỉ nghe thấy giọng không thấy người đâu. Ai đang nói đây? Lén lút không dám ra mặt, mày là cái thứ gì? Có bản lĩnh thì yộ mặt đi rồi nói. Ba người kia hơi khẩn trương, vào y ốc mà xuất hiện một người giúp đỡ Giao Kinh thì đối với họ là tai họa ngập đầu. Bởi vì không chỉ có Giao Kinh thế lực đã tới cực hạn mà ba người họ cũng đã đau khổ chống đỡ hồi tàu. Nói chuyện với tôi cũng không nên làm càn, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó coi. Vừa dứt lời, cái, 2093 bản quyền 1517A cô người hó Hàn Tam Thiền là cái thứ gì đã hét thăm một thiền. Ngã trên giải, bị hiệu phun ra mau yêu, ho, y, dãy dụ hai cái rồi y bất động. Hai người còn lại tay chân luống cuồng, đối phương ra tay như thế nào họ cũng không thấy rõ, vậy mà đã tổn thất một quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giỏi thì đi ra trốn tránh như thế mà được coi à đàn óng à, có bản. Tính thì xuất hiện đi, đâm sau lưng đánh lén người khác có gì hay. Z dây, xẻ, gì ý dân ga bản quyền 1517 gam, cách chương.